Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 307, ép buộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rằng, hắn lấy ra toàn bộ hai dương linh thạch tệ từ túi chữ vật. Hai cái dương này so với dương vừa mới mang vào đại điện quả thực chênh lệch như trẻ con và người lớn. Mở dương ra, bên trong chứa một chồng tiền tệ được xếp chồng lên nhau. Những tờ tiền này nhìn qua rất có mùi vị tiền tệ kiếp trước. Trần Đạo Huyền cũng không khỏi cảm giác quen thuộc. Thế giới cuối cùng đã thay đổi một chút từ khi hắn bắt đầu xuất hiện. Mặc dù những thay đổi này chỉ giới hạn ở vùng đất Quan Hải Tiên Thành của phủ Quảng An, nhưng hắn tin tưởng, theo thế lực dưới trướng bành trướng, loại thay đổi này sẽ từng chút bao trùm toàn bộ Quảng An phủ. Thậm chí toàn bộ Thương Châu, ta tin rằng ai đó trong các ngươi đã nhìn thấy loại tiền giấy này. Trần Đạo Huyền từ đó rút ra 9 tờ tiền giấy 100 tệ phân phát đến tay 9. Vị vạn tốt trưởng đang ngồi, mặc dù Lôi Trấn nghe nói sau này Quan Hải Tiên Thành muốn sử dụng một loại tiền tệ hoàn toàn mới, nhưng hình dạng cụ thể vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nhất thời, không khỏi tò mò, hắn cẩn thận quan sát tiền giấy trong tay, phát hiện mặt sau của nó là hình thu nhỏ của phủ Quảng An, miêu tả chính diện là bản đồ tổng thể của Quan Hải Tiên Thành, nhìn qua rất có khí và có tác động trực quan rất mạnh. Ngoài ra, vị trí giữa bên trái của tiền giấy viết số 100. Nghĩ đến đây là linh thạch tệ mệnh giá 100 trong miệng chủ thượng. Thấy mọi người không nói lời nào, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Ý tưởng của ta là để cho các binh sĩ nhận được loại tiền tệ hoàn toàn mới. Này, như quân phí, lần này, tất cả mọi người đều thì thầm lên. Chu Mộ Thành đứng lên nhíu mày nói. Ô ê ê ô ô, thống lĩnh đại nhân, cứ như vậy có thể khiến cho quân tốt cấp dưới nổi loạn hay không? Vệ Lập Đạo cũng gật đầu nói. Đúng vậy, thống lĩnh đại nhân, dù sao trong lòng mọi người cũng chỉ nhận linh thạch, một quân tốt luyện khí hậu kỳ một năm quân lương 500 linh thạch. Luyện khí trung kỳ quân tốt 300 linh thạch, luyện khí sơ kỳ quân tốt 100 linh thạch, nhưng hiện tại quân tốt luyện khí hậu kỳ chỉ có thể cầm 5 tờ tiền giấy. Luyện khí sơ kỳ quân tốt càng chỉ có thể lấy một tờ này. Vệ Lập Đạo có chút nói không nên lời. Thực lực của quân tốt luyện khí kỳ tuy rằng thấp, nhưng toàn bộ Tây Phòng, khu có 10 vạn quân tốt luyện khí kỳ, cộng thêm 1.000 sĩ quan trúc cơ kỳ, một khi náo loạn, cho dù thực lực Trần Đạo Huyền có thể so với tu sĩ tử phủ cũng không nhất định có thể trấn áp được. Trần Đạo Huyền phất phất tay nói, người cứ nói cho quân tốt phía dưới, nói linh thạch phát ra quá nhiều, phiền toái mọi người có thể dựa vào tiền giấy trong tay đi tới khu trung tâm Quan Hải Tiên Thành, Trường Bình ngân hàng trung ương lớn nhất, đem tiền giấy đổi thành linh thạch. Đương nhiên nếu mọi người không muốn đổi, cũng có thể trực tiếp bằng vào linh thạch tệ trong tay mua hàng hóa ở bất kỳ cửa hàng nào ở Quảng An phủ. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vệ Lập Đạo có chút khó hiểu. Thống lĩnh đại nhân, cần gì phải làm nhiều việc như vậy? Các ngươi nói như vậy với các quân tốt phía dưới là được rồi. Trần Đạo Huyền khoát tay áo nói. Ngoại trừ Trần Đạo Huyền thống lĩnh, toàn bộ cao tầng liên quân Tây Phòng khu đã có 7 người được Trần Đạo Huyền mời chào trở thành khách khanh Trần gia, còn lại 3 người Hạ Hồng bị phế, Chu Mộ Thành tuy rằng có chức đốc quân nhưng bản thân quan hệ với Trần Đạo Huyền phức tạp nhất, cũng không có khả năng đứng ra phản đối hắn. Về phần Vệ Lập Đạo, nhìn bộ dáng hắn nói chuyện đều run rẩy, hiển nhiên cũng là sợ Trần Đạo Huyền đến tận xương tủy. Lúc đầu, mọi người còn cảm thấy Trần Đạo Huyền là thống lĩnh dễ nói chuyện. Mọi người ở chung gần một năm cũng không thấy hắn nhậm chức quan mới. Đốt ba, đống lửa, ố ố ớ, quan mới tới đốt ba đống lửa. Đó là một ẩn dụ cho thấy các quan chức mới phải làm một vài việc có ảnh hưởng trước để thể hiện tài năng và lòng dũng cảm của họ. Không nghĩ tới Trần Đạo Huyền cháy trễ như vậy, hơn nữa đốt mạnh như vậy, một cái đối mặt liền phế bỏ một vạn tốt trưởng của liên quân. Hơn nữa, bất luận có phải Hạ Hồng tham ô là do người khác vu khống hay không, chỉ việc hắn ở trước mặt mọi người tập kích Trần Đạo Huyền chính là một chuyện có thể thấy rõ, chỉ dựa vào hành vi này, đâu chỉ là một tội chết. Đây cũng là nguyên nhân Vệ Lập Đạo nói hắn ngốc, nếu hắn không ra tay trước mặt Trần Đạo Huyền trước mặt mọi người. Tham, ô Linh Thạch còn có khả năng cãi lại, bất kể là lời thề đại đạo hay là vấn tâm kính, đều có thể rửa sạch oan khuất của hắn, cho dù không thể hoàn toàn rửa sạch oan khuất. Cùng lắm cũng chính là cách trước, nhưng tuyệt đối tội không đến chết. Nhưng hắn quá sốt ruột đến nỗi tập kích thượng quan, lộ ra nhược điểm lớn nhất rơi vào tay Trần Đạo Huyền. Lúc này mặc cho ai đến cứu, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là nguyên nhân Vệ Lập Đạo sợ Trần Đạo Huyền. Trong mắt hắn, Trần Đạo Huyền tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng tâm ngoan thủ lạt. Càng khủng bố chính là người này còn hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ, vô luận là thủ đoạn hay là thực lực, Trần Đạo Huyền đều không thiếu hắn. Nào dám đối nghịch với Trần Đạo Huyền, vừa rồi đưa ra nghi vấn, cũng là lo lắng Trần Đạo Huyền ở trong quân mạnh, mẽ đẩy linh thạch tệ, có thể dẫn phát phiền toái lớn hơn. Đến lúc đó Trần Đạo Huyền làm thống lĩnh chưa chắc sẽ có chuyện. Nhưng những vạn tốt trưởng, người ban mệnh lệnh cụ thể này, có khi phải ném một hai người ra ngoài để ổn định quân tâm, mà Vệ Lận Đạo hắn chính là người có khả năng bị ném ra bình ổn lửa giận của quân tốt, bởi vì dựa vào quan hệ cá nhân với Trần Đạo Huyền, hắn không bằng Chu Mộ Thành, luận tốc độ đầu hàng thành thật, hắn không bằng vạn tốt trưởng xuất thân, tán tu như lôi chấn. Người mang nồi chỉ có thể là hắn, nhưng hiện tại Trần Đạo Huyền đã giải thích, có thể cầm linh thạch tệ đi, ngân hàng trung ương Trường Bình đổi linh thạch. Ồ ố, Vệ Lập Đạo vốn tâm treo ngược cành cây cũng buông xuống. Hành động này đơn giản là đổi địa điểm phát hành quân lương thành ngân, hàng trung ương Trường Bình ở Quan Hải Tiên thành Tây khu phòng. Chính là đối với quân tốt hơi phiền toái một chút, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, các quân tốt luyện khí kỳ nào dám tìm thượng quan trúc cơ kỳ chất vấn. Cách chương.